Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Ô, mời ngồi. Ông Ô nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Không thể phủ nhận, anh ta thực sự có một vẻ ngoài ưa nhìn. Chỉ cần dựa vào diện mạo cũng đủ để kiếm được một cuộc sống giàu có. Huống chi là gia thế đằng sau anh ta. Ông Ô nhấp một ngụm trà. Hương vị thơm ngon ngọt ngào, đậm đà, xứng đáng là loại trà ngon. Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Chu Kỳ nhẹ nhàng cười, thẳng thắn nói. Ô Khương, ông Ô cầm tách trà sứ trong tay chợt dừng lại. Ngón cái chạm nhẹ vào thân tách có chút nhám. Sau một lúc lâu mới nói. Nhà họ Ô chúng tôi trong mắt người khác cũng được coi là gia đình giàu có. Nhưng trước mặt cậu chủ nhà họ Chu thì quả thực chỉ là cửa nhỏ hộ khẩu nhỏ mà thôi. Huống hồ Ô Khương với tính cách của con bé. Không cần tôi nói, cậu chủ nhà họ Chu chắc cũng biết con bé không phải là tiêu chuẩn mà nhà họ Chu tìm kiếm cho con dâu đúng không? Lời này nói không sai. Như nhà họ Chu loại gia tộc danh giá này, phụ nữ lấy vào nhà họ cũng phải có một gia tộc mạnh mẽ đứng sau. Sau đó phải hiền lành dịu dàng, biết lễ nghĩa, hiểu quy củ, và còn phải có mưu mẹo có kế sách. Ô Khương một là không có gia tộc mà nhà họ Chu coi trọng, hai không phải là người phụ nữ hiền lành dịu dàng. Lời ông Ô vừa nói ra đã vô cùng có trọng lượng. Vì Ô Khương không phù hợp với tiêu chuẩn tìm con dâu của nhà họ Chu. Mối quan hệ giữa Chu Kỳ và Ô Khương cuối cùng là Chu Kỳ thực lòng hay chỉ là tìm cảm giác mới mẻ? Chu Kỳ cười thản nhiên. Tôi sẽ cưới cô ấy, để cô ấy trở thành bà chủ nhà họ Chu. Ông Ô nghe lời này, khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra vài tia vui mừng, nhưng giọng điệu vẫn sắc bén chưa giảm. Ô Khương từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi. Nếu con bé gả vào nhà họ Chu trở thành một cô con dâu không ngoan ngoãn thì sao? Chu Kỳ ngày hôm nay ngồi đây là muốn nói chuyện thẳng thắn với người đối diện. Người đối diện muốn thái độ của anh. Anh đã đi đến bước này, không có gì là không thể giảm mặt mũi. Tôi đảm bảo chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Ô Khương sau này là vợ tôi. Ai dám ức hiếp cô ấy chính là đánh vào mặt Chu Kỳ tôi. Chu Kỳ dừng lại một chút, ra hiệu cho trợ lý phía sau, đưa một tập tài liệu đến trước mặt ông Ô. Tôi sẽ tặng Ô Khương 20% cổ phần của công ty giải trí Tây Nam. Đây là một phần của lễ vật cưới. Ngoài ra, tôi sẽ biến công ty giải trí Tây Nam trở thành công ty giải trí hàng đầu trong làng giải trí này. Ông Ô không thực sự nhìn tài liệu. Ông cười, nếp nhăn ở đuôi mắt rõ ràng. Tôi không bán con gái đâu. Đây không phải là mua bán. Tôi chỉ muốn thể hiện sự chân thành của mình. Tay người đàn ông dưới bàn nắm thành quyền, nhưng trên mặt lại bình thản như không. Còn 20% nữa. Ông Ô cười khẩy một tiếng, tiện thể ho khan hai tiếng. Bây giờ thấy anh trong giới giải trí rất nổi tiếng, trở về có thể còn không giữ được vị trí của mình. Chu Kỳ nhướng mày. Bình thản, điều này không cần lo lắng. Tháng sau tôi sẽ tiếp quản công ty giải trí Tây Nam. Ông Ô đánh giá Chu Kỳ từ trên xuống dưới. Thở dài, giọng điệu cũng trở nên mềm mại hơn một chút. Tôi chỉ có một cô con gái. Anh hãy yêu thương con bé. Sau khi nói xong, ông đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Kỳ vì sự chuyển biến này mà hơi bất ngờ. Vội vàng đứng dậy nói. Tôi tiễn ông. Ông Ô quay đầu nhìn Chu Kỳ sâu sắc. Được rồi, nhớ lời tôi nói là được. Chu Kỳ nhìn theo bóng dáng ông Ô rời đi. Trong lòng hơi xúc động. Không biết vì sao, có lẽ là không ngờ rằng ông Ô nổi tiếng là tàn nhẫn và lạnh lùng bên ngoài cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Bộ phim mới của Chu Kỳ khai máy suôn sẻ. Nhưng Chu Kỳ lại vắng mặt tại tất cả các buổi họp báo và chương trình quảng cáo. Mạng xã hội xôn xao bàn tán. Chưa ngủ à? Ô Khương thấy đèn phòng làm việc vẫn sáng, mở cửa phòng và hỏi. Chu Kỳ nhìn Ô Khương, trên mặt cô phản chiếu nụ cười dịu dàng. Anh đẩy kính mắt lên. Sắp ngủ rồi, vài ngày nữa anh sẽ nhậm chức. Cần phải ôn lại kiến thức trước. Ô Khương nghe vậy cười khúc khích. Cô bước vào, ngồi thẳng lên đùi Chu Kỳ. Tay ôm lấy cổ anh. Sao lại vội vã trở về? Không phải nói sẽ ở lại giới giải trí một năm sao? Chu Kỳ vươn tay gãi nhẹ mũi cô. Giọng điệu yêu chiều. Không trở về làm việc. Lấy gì để cưới em? Anh còn mơ mộng cưới em à? Chu Kỳ véo nhẹ eo cô. Sao? Em còn muốn lấy ai khác à? Ô Khương bị anh làm cho nhột nhạt. Em muốn có một lễ cầu hôn hoành tráng. Được, sẽ làm em hài lòng. Chu Kỳ nhìn cô, trong mắt anh có ánh trăng sáng và ánh đèn ấm áp. Ô Khương cúi đầu hôn anh một cái. Gần đây giới giải trí xảy ra nhiều sự kiện lớn. Sự kiện thứ nhất, Tạ Xuân Uyển, người tình nhỏ của chủ tịch công ty giải trí Tây Nam, lại cặp kè với một ngôi sao trẻ, bị ông Ô bất gian trên giường và bị đuổi khỏi nhà họ Ô. Sự kiện thứ hai, các công ty giải trí lớn liên tiếp gặp khó khăn, chỉ có công ty giải trí Tây Nam phát triển vượt bậc, thăng tiến nhanh chóng, vững vàng ngồi trên ngôi vị số 1 trong giới giải trí. Sự kiện thứ ba, Chu Kỳ, nam diễn viên đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng và phát triển, lại bất ngờ tuyên bố rút lui vĩnh viễn khỏi giới giải trí. Sự kiện thứ tư, chủ tịch mới của công ty giải trí Tây Nam lại chính là nam diễn viên Chu Kỳ. Sự kiện thứ năm, buổi họp báo nhậm chức của chủ tịch công ty giải trí Tây Nam lại trở thành lễ cầu hôn. Chủ tịch mới Chu Kỳ thực sự dùng 20% cổ phần của công ty giải trí Tây Nam để cầu hôn nhiếp ảnh gia kiêm ngôi sao Ô Khương. Điều này thực sự quá chấn động. Hết cách chương.